mà thế ngược luyến nam chủ hắc hóa sau. Xuyên thư, tác giả, Tiền Phương Hữu Cá Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, 022, xong rồi, sinh khí Tuyết Tiêu vội vàng đuổi kịp, ai, ta không hỏi, người đừng nóng giận, Lạc Thanh Phong không lý nàng, tiếng bước chân ở trống trải trong thông đạo nghe tới có chút chói tai, lại đi phía trước có thể thấy ánh sáng. Kia một tiết đèn quản vẫn là tốt, không gian đột nhiên lớn không ít, Tuyết Tiêu nhìn trước mắt ngã rẽ. Lâm vào trầm tư, trình tê hình chữ. Đỉnh đầu một loạt led đèn là tông màu ấm, còn trang trí điểm hoa văn. Nhìn qua rất là tinh xảo, hai bên trái phải con đường đều có đồng dạng tinh xảo đèn sức. Thậm chí còn có ngã trên mặt đất biển báo giao thông bài. Nhưng bởi vì tự kia một mặt đè ở phía dưới, cho nên không biết viết cái gì, Lạc Thanh Phong tả hữu nhìn nhìn. Lựa chọn bên phải nói, Tuyết Tiêu theo sau khi hỏi. Đi bên này sao, có thủy, Lạc Thanh Phong đáp, Tuyết Tiêu cẩn thận giơ đèn pin nhìn kỹ xem. Đích xác phát hiện bên phải trong thông đạo có vệt nước. Như là từ trong nước ra tới sau toàn thân sao sao hành tẩu lưu lại dấu vết, không phải tang thi chính là người sống, lại đi phía trước đi. Phía trước Lạc Thanh Phong nói qua hầm trú ẩn nhà ăn liền xuất hiện ở hai người trước mắt, bên tay. Phải cửa thông đạo có vài cái liên tiếp khẩu. Từ cái thứ nhất liên tiếp khẩu xem đi vào. Bên trong là thật dài một liệt cái lẩu bàn dựa vào vách tường hai bên. Trung gian để lại không gian cung người hành tẩu, bàn ghế là cố định. Nhìn qua còn tính có tự. Mặt đất lại có kéo hành quá hắc hồng vết máu. Chứng minh tang thi đã từng đến quá nơi này, ít nhất ở chỗ này phát sinh quá xung đột. Cái thứ hai, liên tiếp khẩu là phòng bếp, bên trong hỗn loạn bất kham, làm cho người ta sợ hãi, vết máu nơi nơi đều là. Tuyết Tiêu biên rời khỏi tới biên nói. Xem ra tránh ở ngầm cũng không có thể tránh được tang thi truy kích, Lạc Thanh Phong tiếp tục đi. Phía trước đi, Tuyết Tiêu nói, người đọc sách thời điểm nghĩ đến này sao? Nàng không sợ chết nhắc tới chuyện xưa, Lạc Thanh Phong lại cũng nể tình hồi. Không nghĩ, Tuyết Tiêu sờ sờ cái mũi. Tâm nói lại đem Thiên Liêu đã chết, hai người lại đi phía trước đi. Thấy thông đạo vách đá trở nên hoa hòe loè loẹt lên. Màu sắc rực rỡ hội họa cùng mai mối đèn màu điểm xuyết. Có bậc thang trung chuyển vị trí con tu sửa mộc chất thấp bé rào chắn cùng ghế dựa, bộ phận ánh đèn còn sáng lên. Lục hồng lam ánh sáng một đoàn đoàn nhuộm đẫm ở trên vách tường. Còn rất yêu nhã nghệ thuật, thẳng đến thấy con đường cuối tiếng Anh chiêu bài sau. Tuyết Tiêu minh bạch, đây là một nhà ngầm quán bar, khó trách như vậy có nghệ thuật quán bar môn đã. Không có, trên mặt đất vỡ thành pha lê cha, nhưng đứng ở cửa lại còn có thể ngửi được một chút mùi rượu, ánh đèn là rộng thoáng. Chỉ là bàn ghế đều phiên đảo. Nơi nơi đều là toái bình rượu tử cha, trang trí lãng hoa cũng ngã trên mặt đất. Tuyết Tiêu vừa muốn đi vào, lại bị Lạc Thanh Phong cánh tay dài vừa xem bắt trở về lưng dựa vách tường. Kinh ngạc mà dương mắt nhìn lại, lại thấy Lạc Thanh Phong ngưng mi nhìn về phía quán ba bên trong, hai người tránh ở cửa bóng ma chỗ. Lạc Thanh Phong chạm vị tạp bên trong thị giác. Cảnh giác mà đánh giá từ cái bàn phía dưới bò ra tới người nhái tang thi. Tuyết Tiêu lặng lẽ xoay người, cùng hắn cùng nhau nhìn lại, hai người một đường đi tới thập phần thuận lợi. Tuy rằng vẫn duy trì cảnh giác, lại không gặp gỡ biến dị loại hoặc là dị khôi. Tuyết Tiêu vừa muốn vào đi khi, Lạc Thanh Phong mắt sắc thoáng nhìn bàn hạ người nhái tang thi. Lúc này mới đem nàng kéo trở về, nay chỉ người nhái tang thi tựa hồ là đang tìm cái gì đồ vật. Tả hữu tuần tra, ngẫu nhiên còn sẽ xoay người lại xem bàn ghế phía dưới. Tuy rằng người nhái trước sau mặt vô biểu tình, Tuyết Tiêu lại từ nó trong mắt nhìn ra điểm điểm táo bạo, sự thật chứng minh nó đích xác thực táo. Bạo, ở phát hiện bàn hạ không có chính mình muốn tìm đồ vật sao? Một chân đá bay bên cạnh ghế dựa, nghe ghế dựa lạch cạch vỡ vụn thanh âm. Tuyết Tiêu chớp chớp mắt, nhìn chằm chằm nó chiều quầy phía sau đi đến, nó đang tìm cái gì? Tuyết Tiêu trong đầu mới vừa nhảy ra vấn đề này, liền thấy một bóng người từ quầy sau thoán lên, trong tay cầm bình rượu phanh một tiếng chiều người nhái tang thi ném tới, người nhái tang thi bị xối một đầu vodka, bị kích thích, giống giận ra tiếng. Chiều kia mộ thân ảnh đánh tới, là cái ăn mặc màu trắng y bào nam nhân, hắn thoạt nhìn bị thương. Mồ hôi đầy đầu, bị tang thi bức lui đến quầy cuối. Trở tay liền từ rượu giá thượng bắt lấy một lọ chiều nó ném tới, người nhái tang thi nhảy lên tránh. Đi, nhảy đến trên đài làm dạ ếch xanh ngồi xổm tư thế. Phát ra lục quang mắt lạnh lùng mà nhìn hắn. Tựa ở cười nhạo nam nhân bất lực đem con mồi bước tiến tử lộ sau. Nó đảo có vẻ không chút hoang mang lên, thậm chí còn có tâm vươn tay hù dọa nam nhân, là cái không phẩm tang thi, răng nghị lưng dựa quầy. Rượu, lại duỗi ra tay cũng không mấy bình rượu cấp lấy hắn. Vốn tưởng rằng chính mình lần này là thật sự tới rồi tử lộ. Lại đang xem thấy tang thi phía sau bóng người khi sửng sốt hạ uy. Giòn giòn giọng nữ dẫn tới người nhái tang thi bỗng nhiên quay đầu lại. Nghênh diện mà đến liệt hỏa bị bỏng nó mắt, kích thích từ quầy thượng chu lên quăng ngã đi xuống, trên người hắn vốn là xối mãn rượu. Lạc Thanh Phong này một phen hỏa làm nó thiêu đến càng vượng, tuyết tiêu đi lên bổ đao. Làm nó hoàn toàn chơi xong, thuận tay từ nó trái tim đào ra biến dị loại tinh hạch, Giang Nghị lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Dựa vào quầy rượu trượt xuống thân đi, hai chân nhũn ra, tạm thời không sức lực đứng dậy, hắn cười khổ ngẩng đầu nhìn về phía quầy sau Lạc Thanh Phong. Lực hiện cảm kích mà nói, cảm ơn, không có việc gì đi. Lạc Thanh Phong hỏi, bị điểm thương, nhưng không quan trọng, Giang Nghị lắc lắc đầu, xoa xoa mắt kính sau một lần nữa mang lên, nói, ta kêu Giang Nghị, các ngươi là ở một tầng người sao? Mới vừa cầm tinh hạch đứng dậy Tuyết Tiêu nghe thấy tên này có chút kinh ngạc mà chiều hắn nhìn. Lại, một tầng, Lạc Thanh Phong nhướng mày, Giang Nghị thấy hắn không hiểu. Cũng sửng sốt hạ, thần sắc trở nên cổ quái lên. Các ngươi, từ đâu ra, trên mặt đất, Lạc Thanh Phong đạm thanh hồi, Giang Nghị trong mắt hiện lên ánh sáng. Nói, là Bách Hằng căn cứ người sao? Không phải, Lạc Thanh Phong lạnh nhạt nói. Ngươi là Bách Hằng người. Xem như đi, Giang Nghị ngữ khí có chút do dự, Lạc Thanh Phong kéo qua quầy ba biên ghế dựa ngồi. Xuống, thần sắc nhàn nhạt mà chiều Giang Nghị nhìn lại. Không tiếng động truyền đạt ta đang nghe ngươi tiếp tục nói bá đạo ta cùng lão sư của ta một năm. Trước đến Tuân Nam điều tra thời điểm, gặp gỡ Bách Hằng phó đoàn đuổi giết một con dị khôi. Bọn họ bị thương. Vừa vặn bị ta cùng ta lão sư cứu, Giang Nghị tổ chức sẽ tìm từ sau mở miệng nói. Bởi vì là dị khôi, ta lão sư thực cảm thấy hứng thú, tưởng đi theo bọn họ cùng nhau hành động. Phó đoàn nói được gia nhập bọn họ mới có thể mang chúng ta cùng nhau, cho nên mới xem như Bách Hằng. Người, bọn họ truy dị khôi, là băng thuộc tính sao? Lạc Thanh Phong hỏi, Giang Nghị gật gật đầu, nghi ngờ nói. Chẳng lẽ các ngươi cũng là vì nó mà đến? Không sai biệt là mơ siêu, Lạc Thanh Phong nói, chúng ta ở tìm dị khôi thời điểm phát hiện cái. Này ngầm hầm trú ẩn, còn có cái này biên đại lượng chứa đựng vật tư. Đang tiến hành khuân vác thời điểm, gặp gỡ mấy chục chỉ người nhái tang thi vây quanh, nghe Giang Nghị kể chuyện xưa thời điểm. Tuyết Tiêu tả hữu nhìn, lót chân duỗi tay từ bên trong cầm hai cái ly lại đây. Lại vòng đi bên trong cầm bình rượu mở ra, cấp Lạc Thanh Phong đổ ly, tươi cười sán lạn cho hắn đưa qua đi, Lạc Thanh Phong nhìn nàng một cái. Không nhúc nhích Tuyết Tiêu lại cho chính mình đổ ly. Đang muốn uống thời điểm lại bị Lạc Thanh Phong cấp thiệt hồ. Còn thuận tay đem nàng trong tay bình rượu cũng cầm đi Tuyết Tiêu. Ngoặc kép chấm hỏi, Giang Nghị không chú ý hai người hỗ động, cười khổ nói. Này đó người nhái tang thi cùng ta trước kia gặp được biến dị loại đều không giống nhau. Không chỉ có là hình thái, còn có chúng nó phong cách hành sự, huấn luyện có tố, còn sẽ phân công hợp tác, trong đó mấy cái cách đấu năng lực còn rất mạnh, chúng nó ngăn chặn đường đi. Buộc chúng ta không ngừng hướng trong biên chạy, đại đa số người đều đã chết, lúc ấy cứu nam nhân kia che chở ta cùng lão sư tìm được rời đi lộ. Nhưng không khéo chính là, kia thiên địa trên mặt vừa vặn bạo phát sóng thần, ta không phải thủy hệ dị năng. Căn bản vô pháp ở dưới nước hô hấp lâu như vậy. Cho nên không có thể từ bên kia rời đi, Tuyết Tiêu chen vào nói hỏi. Người dị năng là cái gì? Giang Nghị chiều nàng nhìn lại, Tuyết Tiêu khẽ cười nói. Chỉ vào chính mình nói, ta là thủy hệ, nghe tới có điểm không thể tưởng tượng. Nhưng ta chính là chữa khỏi hệ, Giang Nghị thở sâu. Chống đầu gối đứng dậy, đi đến quầy ba biên, chiều Lạc Thanh Phong mặt vươn tay, nói, giống loại này không quá nghiêm trọng da thịt thương, ta có thể lập tức liền chữa khỏi, Giang Nghị tay chỉ là đến gần rồi Lạc Thanh Phong mặt. Cũng không có sờ lên, nhưng Lạc Thanh Phong lại cảm giác được một trận lạnh lẽo. Ở dưới nước bị trôi nổi vật vẽ ra vết thương bị chữa trị, không? Cùng với nói là chữa khỏi, không bằng nói là hồi tưởng, làm nó về tới không có bị thương khi trạng thái, Giang Nghị trầm tư nói. Lạc Thanh Phong dương mắt, nói, có điểm ý tứ, Tuyết Tiêu lại là phủng trong tay không cái ly. Chớp mắt ngốc ngốc mà xem Giang Nghị, xảo kêu Giang Nghị. Mặt thế trước là cái bác sĩ, mặt thế sau dị năng là chữa khỏi hệ, nay còn không phải là nữ chủ chuyên trúc trị liệu sư. Tam đại nam xứng chi ôn nhu y sư sao, trường hợp này có điểm kích thích nam chủ cùng nam xứng trước. Tiên gặp mặt ngươi nói ngươi cứu hắn làm gì nha? Vừa rồi nên làm hắn bị tang thi cắn chết. Không biết về sau Lạc Thanh Phong có thể hay không hối hận, Tuyết Tiêu cảm thấy chính mình hẳn là uống ly rượu áp áp kinh, vì thế lại đi xem bị Lạc Thanh Phong thu đi bình rượu. Sấn hắn cùng Giang Nghị nói chuyện thời điểm lặng lẽ vươn tay. Đổi lấy Lạc Thanh Phong nhàn nhạt mà thoáng nhìn, lại yên lặng đem móng vuốt rụt trở về, ta hận. Ngươi không biết ta đang ở trải qua, làm ta uống ly rượu áp áp kinh làm sao vậy? Tuyết Tiêu phủng cái ly, nỗ lực không cho chính mình bóp nát nó, trước mắt tác dụng rất nhỏ. Chỉ có thể chữa khỏi một ít không tính quá nặng bị thương ngoài ra. Giống gãy xương như vậy liền không được, Giang Nghị nói. Cũng cầm một cái ly, sau đó thuận tay cầm lấy bên cạnh Tuyết Tiêu mở ra bình rượu cho chính mình đổ ly. Xem ra hắn cũng yêu cầu áp áp kinh, hầm trú ẩn có hai tầng. Ta cùng ta lão sư ngốc địa phương là tầng thứ hai. Tầng thứ nhất cũng chính là nơi này. Đã bị tang thi chiếm lĩnh, Giang Nghị uống lên khẩu rượu. Hoàn toàn bình tĩnh lại, ôn hòa mà lễ phép tiếp tục nói. Từ ta cùng lão sư thối lui tầng thứ hai sau, mỗi ngày đều đang tìm kiếm đường ra. Ngay từ đầu, tang thi không biết vì sao không đi nhị tầng. Chúng nó cơ bản chỉ ở tầng thứ nhất hoạt động thẳng đến khoảng thời gian trước. Lục tục có nhiều hơn tang thi đi tới nhị tầng. Ta cùng lão sư rốt cuộc trốn không đi xuống. Cần thiết nghĩ cách rời đi, Giang Nghị nói đến thanh âm này cũng trầm thấp đi xuống. Nếu không phải vì ta, bằng vào lão sư thủy hệ dị năng, hắn đã sớm có thể rời đi, Lạc Thanh Phong nói. Người lão sư là kêu Chu Sơn Đinh sao? Giang Nghị sửng sốt hạ, là, người như thế nào? Chúng ta ở tìm dị khôi thời điểm gặp gỡ ở trong nước bị tang thi tập kích Chu Sơn Đinh. Cứu lên tới đã sống không được, biến dị sau đã chết, Lạc Thanh Phong ngữ tốc không nhanh không chậm. Chỉ là thực bình tĩnh mà tự thuật, Giang Nghị hốc mắt nháy mắt liền đỏ, cho hắn vài giây thời gian bi. Thương sao, Lạc Thanh Phong lại nói, này ngầm liền các ngươi hai cái người sống sao? Hẳn là, ít nhất ở các ngươi phía trước, ta chưa từng gặp qua người khác, Giang Nghị gỡ xuống mắt kính xoa nhẹ hạ mắt. Ta cũng là bởi vì lão sư hồi lâu không thấy, mới tùy tiện đi lên một tầng tìm hắn, vậy ngươi tại đây đoạn thời gian. Có gặp qua kia chỉ dị khôi sao? Lạc Thanh Phong hỏi chuyện thời điểm, duỗi tay bắt được Tuyết Tiêu ý đồ trộm rượu tay, cho nàng đẩy trở về, Tuyết Tiêu tức giận đến đem trong tay kia viên tinh hạch ném vào Giang Nghị. Trong chén rượu, ở hắn kinh ngạc nhìn qua khi nói, cho ta ăn, hiện tại lập tức. Cho ngươi thăng cấp dị năng, sớm một chút biến thành nhân loại mạnh nhất y sư. Sau đó dùng hết toàn lực cùng cái này không cho ta uống rượu nam nhân đoạt nữ chủ ngược hắn. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 2019, 12, 01, 19.